Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, đổ sộ. Kiều Vũ Thần cười nhìn xem Tử Long, cầm trong tay lấy võ giả thức tỉnh dược tề cùng cây hồng bì vũ kỹ liền chuẩn bị thu lại. Đúng lúc này, Tử Long hô to một tiếng, anh hùng, thủ hạ lưu dược, nói xong tự đánh về phía Kiều Vũ Thần. Ôm đồm qua võ giả thức tỉnh dược tề, vũ kỹ hắn ngược lại là không có cùng một chỗ cầm lấy đi. Đến một lần hắn còn không biết đó là cái gì. Thứ hai hắn cảm thấy người sớm giác ngộ tỉnh trọng yếu nhất. Có một điểm Tử Long so bất luận kẻ nào đều hiếu thắng. Đó chính là hắn 100% tín nhiệm Kiều Vũ Thần. Cầm qua dược tề, do dự một chút đều không có. Trực tiếp vặn khai mở nắp bình, một ngụm giết chết trong tay võ giả thức tỉnh dược tề. Thức tỉnh quá trình rất nhanh, hơn 10 giây đi qua, Tử Long trên người tự tản mát ra một cổ vị đạo. Lúc này đây tất cả mọi người mắt thấy Tử Long thức tỉnh quá trình. Dù là đã trải qua huyết thập vệ toàn viên tiến hóa đồ sộ, bọn hắn như trước bị cái này hiệu suất cao tỷ lệ. Cao xác suất thành công thức tỉnh cho kinh diễm, nhìn xem Tử Long hưng phấn ở chỗ đó vung vẩy lấy nắm đấm. Kiều Vũ Thần bụng lấy cái mũi nói ra, tranh thủ thời gian đi rửa a, vị đạo lớn như vậy, ngươi không khó thủ à, ha ha ha ha tỷ, ta thức tỉnh ta trở thành võ giả, bất đắc dĩ lắc đầu. Tất cả mọi người không hề để ý tới Tử Long rồi. Trước hết để cho hắn hưng phấn đi thôi. Nguyên vốn chuẩn bị đem vũ kỹ cùng nhau cho Tử Long. Hiện tại xem ra thì không được. Nam Cung, ngươi ở lại chờ Tử Long cùng một chỗ. Chúng ta đi đầu xuất phát. Nam Cung Nhất Tiếu nghiêm hành lễ. Vâng, lão đại, Kiều Vũ Thần một cười. Không có nói thêm nữa. Cầm trong tay vũ kỹ thu vào. Mang theo huyết thập vệ những người còn lại hướng về Du Dương cùng Thủy Diêu biên giới chạy đi qua. Chạy trên đường, Kiều Vũ Thần dưới chân dẫm phải xe đạp, nhưng trong lòng đang suy nghĩ lấy, đợi Đông Thành thanh lý hoàn thành, muốn sửa sang lại ra chút ít 4 cái bánh xe rồi. Dùng kỵ đi tốc độ quá chậm, hành trình ngắn thay đi bộ coi như cũng được, một đêm chiến đấu đã xong. Phan Thành Long để lại số ít người ở đằng kia thu thập chiến lợi phẩm. Hắn không chỉ có muốn bắt hồi trở lại vốn là thuộc về mình, còn muốn ngầm chiếm Kim Lăng thương đội mang theo vật tư. Hắn tự là nghe nói lúc này đây Lộ đại nhân thương đội mang theo vật tư tương đối nhiều, cho nên mới đã có hắc ăn hắc nghĩ cách. Trước mắt xem ra hắn thành công một nửa, vật tư đều bị hắn cướp đến tay rồi. Thế nhưng mà Lộ đại nhân lại chạy thoát rồi. Cách Du Dương thành không đến 2 dặm địa trên đất trống. Lộ đại nhân lo lắng nhìn xem Thủy Diêu phương hướng. Trong lòng của hắn còn ôm một điểm hy vọng. Mặc dù biết cái này hy vọng hoàn toàn tự là vô nghĩa. Đại nhân, chúng ta hay là tiếp tục đi thôi. Qua Du Dương chúng ta còn phải cẩn thận chút. Theo chúng ta bắt được tin tức, Du Dương thế nhưng mà một tòa zombie thiên đường. Phụ tá hơi cong lấy thân thể khích lệ lấy Lộ đại nhân, đợi lát nữa nửa giờ a, bọn hắn đến nơi đây đã đợi 3 giờ rồi. Cũng không thể nhiều hơn nữa đợi, bằng không rất có thể đợi đến truy binh. Chỉ là Lộ đại nhân không nghĩ cứ như vậy buông tha cho. Y nguyên cấp ra nửa giờ thời gian. Thời gian là rất thần kỳ. Đem làm người muốn quý trọng thời gian thời điểm. Thời gian gặp qua vô cùng nhanh. Nửa giờ tại cho đã mắt trông mong những vì sao tinh tinh trông mong nguyệt lượng Lộ đại nhân chỗ. Đó, tựa hồ mới đã qua vài phút. Nửa giờ chỉ có như vậy. Bởi vì hắn như trước không có thấy có người đã đến. Phụ tá mang theo Lộ đại nhân lên xe jeep. Trong xe hào khí trong lúc nhất thời có chút ngưng trọng. Lộ đại nhân sắc mặt thật là khó coi. Đã qua hồi lâu, Lộ đại nhân mới mở miệng. Đi thôi, cái này trong nháy mắt phụ tá cùng lái xe tựa hồ cảm giác Lộ đại nhân già rồi vài phần. Đích thật là như vậy, Lộ đại nhân thật sự cảm giác có chút tâm lực tiêu tụy. Tuy nói tổng bộ sẽ cho bọn hắn tài nguyên, thế nhưng mà từng thương đội người chỉ có một phần nhỏ là thương sẽ cho. Đại bộ phận thương đội thành viên đều là chính mình chiêu mộ. Sau đó báo cáo thương hội, những người này đều là thân tín của mình. Hôm nay một trận chiến này lại để cho hắn tổn thất quá lớn. Mặc dù có thể một lần nữa chiêu mộ, hắn tại thương hội địa vị cũng sẽ biết sâu sắc giảm xuống. Vô luận là tài nguyên hay là lực ảnh hưởng đều giảm bớt đi nhiều. Xe Jeep chạy chậm rãi ra đi. 2 cây số khoảng cách rất ngắn. Không bao lâu có thể đến Du Dương Thành. Mà đang ở nhanh đến Du Dương Thành thời điểm. Lái xe nhưng có chút luống cuống. Đại nhân, người xem phía trước. Lái xe là muốn gọi Lộ đại nhân xem phía trước. Đem làm từ sau xem kính nhìn đường đại nhân thời điểm. Phát hiện Lộ đại nhân đã thấy được phía trước tình hình. 3 người ánh mắt đến mức là một đầu dài lớn lên vách tường. Chính giữa thiên trái một điểm dựng đứng lấy một tòa đại môn. Khoa trương nhất chính là này tòa cực lớn lô cốt. 25 mét độ cao. Kỳ thật tại ngoài 2 cây số bọn hắn nên thấy được. Chẳng qua là khi lúc tâm tư của bọn hắn một mực đặt ở chính mình thương đội trên người. Lúc này mới chú ý tới cái này quái vật khổng lồ. Cái này đây không phải nói Du Dương Thành là zombie thiên đường sao? Đây là có chuyện gì? Lái xe đã đem xe ngừng lại. Hắn không dám lại tùy tiện về phía trước mở đi ra. Bởi vì hắn đã chú ý tới này tòa lô cốt thượng họng pháo. Dùng 3 người võ giả nhãn lực tự nhiên đều chú ý tới. Lô cốt thượng có người. 3 người cũng không có nhìn lầm. Ngay tại Lộ đại nhân bọn hắn đến trước khi, Kiều Vũ Thần cũng mang theo huyết thập vệ đến nơi này. 5 đầu tuần tra khuyển tại lô cốt ở bên trong khoan khoái cao thấp chạy trốn. Huyết thập vệ thì là trừng to mắt nhìn xem lô cốt. Còn có bên trong phương tiện, khi thấy lô cốt trong kia tối như mực cự pháo, khiếp sợ càng là không dùng thêm phục. Vũ Nghĩa, lợi hại. Lão đại của ta, Vũ Tồn, đây là cự pháo a, các ngươi thấy không, còn có chỗ đó, chồng chất lấy đạn pháo, Trần Tiếu, những này đều lợi hại hơn chính là cái này lô cốt, dùng cùng chúng ta lắp đặt vách tường là một cái chất liệu, Phong Bất Dương nói tiếp. Đây là giải thích cái này lô cốt rất kháng đánh a hát, nhìn xem huyết thập vệ 7 mồm 8 lưỡi mà. Thảo luận ở chỗ đó bình luận lấy. Kiều Vũ Thần cười cười không có xen vào nữa bọn hắn. Chờ bọn hắn khai mở suy nghĩ đầu đã qua ra lại đi thanh lý zombie. Ý thức khẽ động, Z3 súng bắn tỉa xuất hiện ở trong tay. Hắn ý định theo lô cốt xem trước một chút tình huống chung quanh. Cũng không biết như thế nào. Trong nội tâm đột nhiên thì có hướng về tường vây bên ngoài nhìn xem nghĩ cách. Chỉ là không nghĩ tới chính là, thông qua được nhìn qua khẩu, thật đúng là lại để cho hắn thấy được một chiếc xe Jeep tại hướng về bọn hắn bôn trì mà đến. Kiều Vũ Thần ánh mắt ngưng tụ, đó là theo Thủy Diêu phương hướng đến xe. Cái thứ nhất là muốn đã đến nhiệm vụ thượng thương đội. Thế nhưng mà đây chỉ có một chiếc xe, thấy thế nào đều không giống như là thương đội, mà thứ hai... Hắn nghĩ đến chính là Thủy Diêu người. Có phải hay không phát hiện chính mình ở bên trong tình huống? Phái người đến tìm hiểu tình huống. Trần Tiếu, cho tầng này cự pháo cài đặt đạn pháo. Một bên tiếp tục quan sát. Một bên hô Trần Tiếu giả bộ đạn pháo. Nghe được Kiều Vũ Thần huyết thập vệ thành viên không nói thêm gì nữa. Mà là nhanh chóng hành động bắt đầu. Kiều Vũ Thần mệnh lệnh trong lòng bọn họ vĩnh viễn là đệ nhất vì bọn hắn tại tầng thứ 3, 2 bệ cự pháo, 4 người một đài, còn lại Kiều Mộc đứng tại Kiều Vũ Thần bên người chờ lệnh. Mà đang tại Vung Hoan Vượng Tài cùng 4 đầu tuần tra khuyển cũng ngoan ngoãn ngồi xổm ngồi ở mấy. Người cách đó không xa, tựa hồ đã ở chờ bước tiếp theo hành động mệnh lệnh. Cũng bởi vì cự pháo điều chỉnh, lại để cho xa xa 3 người chú ý tới điểm ấy. Lập tức bị hù ngừng xe Jeep, Phải biết rằng từ nơi này sau khoảng cách xa còn có thể nhìn rõ ràng cự pháo. Uy lực kia tự nhiên không thể khinh thường. Cho dù bọn hắn xe jeep cải tạo qua, gia cố qua, vậy cũng chịu không được cái này một pháo xuống a. Huống chi này tòa lô cốt, khoảng chừng 8 đài cự pháo đứng vững tại đâu đó. Cho dù Phan Thành Long cái này 5 cấp võ giả tới, đoán chừng đều cũng bị oanh thành một cái cặn bã cặn bà. Lộ đại nhân, vậy phải làm sao bây giờ? Tình báo của chúng ta giống như có vấn đề a. Cái này Du Dương Thành rất rõ ràng bị một cái thế lực cường đại chiếm cứ. Chỉ xem điệu bộ này, phụ tá cùng lộ đại nhân đồng dạng. Nhìn xem trước mặt đồ sộ lô cốt, còn có cái kia một loạt nhìn không tới đầu, ngăn trở bọn hắn vách tường. Chỉ xem lấy vách tường, bọn hắn đã cảm thấy cái này vách tường rắn chắc vô cùng. Hơn nữa trên vách tường còn có gai nhọn hoắt. Lộ đại nhân không nói gì, ngược lại trong xe tìm bắt đầu. Phụ tá rất buồn bực, hắn không biết đường đại nhân muốn, có chút tò mò dò hỏi. Đại nhân, ngài đang tìm cái gì? Lộ đại nhân không để ý đến lái xe cùng phụ tá. Tìm một hồi lâu, lộ đại nhân mới xuất ra một cái vật, trong miệng hô to lấy. Đã tìm được, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.